Kiều Thê Như Vân, chương 171, ý nghĩ xấu đầy mình, góc truyện audio.com, tiếng vó ngựa chấn mảng nhĩ vang lên, vây quanh một tòa nhà lớn đến mưa không lọt. Chỉ chốc lát sau, một người nam nhân buồn bã quần áo mất trật tự bị Đặng Long bắt được đưa đến. Các ngươi là người nào, đêm hôm khuya khoắt tự tiện xông vào nhà dân, không sợ vương pháp sao? Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, ngươi gọi là Cảnh Thái. Người cần tìm đúng là ngươi, mấy quan viên hộ bộ đã xem chúng ngươi làm đầu mối, ngươi cấu kết quan phủ trộm lấy lương thực quốc khố dự trữ, tội không thể tha thứ, về sau sự tình bị phát hiện, lại sợ quan lại truy nã, lại phát rồ, xui khiến người thiêu kho lương thực. Dừng một chút, hắn cười giữ tợn nói, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đợi vạn đao phanh thây, mang hắn đi. Cảnh Thái ngây ngần cả người, không nhịn được nói. Cái này lương thực kho không phải ta xui khiến người thiêu cháy sạch. Lời nói vừa phát ra, biết mình đã nói không ổn, nói những lời này, không phải là thừa nhận chính mình trộm lấy lương thực dự trữ, quan thương cấu kết sao? Mấy cấm quân bắt được hắn, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Ngươi còn muốn nói xạo cái gì, mấy đại nhân hộ bộ đều đã công khai rồi, sự tình đốt cháy kho lương thực là ngươi một mình bày ra, không ai tham dự, tiếp theo là nhìn những người khác nói. Không cần phải lãng phí miệng lưỡi cùng hắn, trực tiếp mang đi, lưu lại người canh giữ cái tòa nhà này, tất cả đồ vật bên trong, giữ lại hết, hoàng thượng ít ngày nữa sẽ có ý chỉ, đến lúc đó người nào phạm tội chạy thoát ai cũng không đảm đương nổi đâu. Cảnh Thái nghe lời này, đã là sợ đến nói không ra lời, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Bọn hắn đã công khai rồi, mà lại còn muốn đẩy ta ra làm chủ mưu, ta là một tiểu thương nhân, đâu chịu trách nhiệm được cái tội to lớn này, cái này. Đây chính là đắc tội với hoàng thượng đó, cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, tàn sát tam tộc cũng không đủ. Cảnh Thái đần độn u mê mà bị người đẩy vào xe chờ tù, lập tức chọn tuyến đường đi ra khỏi thành, nhắm về Biện Kinh. Đến sáng sớm thời gian, đại lý tự điểm ánh nến, Cảnh Thái bị áp lên công đường, dọc theo con đường này, hắn nghĩ rất nhiều, theo bộ dạng những công môn bắt hắn này để xem, không giống như là sai dịch mà là cấm quân, cũng không trực tiếp giải hắn vào phủ kinh triệu, cái này xem xét, nhưng lại là nha môn đại lý tự chỉ thẩm trọng án, quan án, tính chất giống với chiếu ngục nơi giam các quan, chỉ điểm này, hắn đã cảm giác sâu sắc việc lớn không tốt rồi. Nằm sấp dưới công đường, Cảnh Thái lạnh run, cắn răng, nói. Đại nhân, ta nhận tội, ta công khai toàn bộ. Nhận tội là chết, không nhận tội cũng là chết, nhưng nhận tội có lẽ còn có thể bảo toàn tộc nhân, một khi người khác đổ phân trong bô lên trên đầu hắn, tất cả đều xong rồi. Thẩm Ngạo ngồi ở trên gấm đôn, hắn không phải quan, bởi vậy mà không có tư cách ngồi ở sau bàn xử án, nhưng lại mang lệnh tiễn, cho nên được làm chủ thẩm. Bên miệng Thẩm Ngạo xuất hiện một tia vui vẻ quỷ dị cực kỳ nhanh, nói. Nhận tội cái gì, nên nhận tội cũng đã nhận tội, hiện tại ngươi công khai, đã chậm rồi, đến đây áp giải xuống dưới, đánh trước nửa canh giờ, lại kéo lên thẩm vấn. Trên đời này, thẩm vấn tình tiết vụ án, lại chưa từng có cái quy củ đó, người ta muốn cung cấp chứng cứ cũng không để cho người ta nhận tội, đây là cái đạo lý gì? Sai dịch đại lý tự nghe xong mệnh lệnh, như lang như hồ mà xông lên, níu lấy. Góc truyện audio.com, Cảnh Thái giải xuống dưới, lập tức bên cạnh công đường, truyền ra tiếng hô thê lương. Thẩm Ngạo dù bận vẫn ung dung, từ từ mà nhấp một ngụm trà, nâng lên vài phần tinh thần, đại lý tự Khanh Khương Mẫn và mấy thiếu khanh, ngơ ngác nhìn những việc xảy ra, ban đầu thấy tình tiết vụ án có tiến triển, tinh thần đều chấn động, Thẩm Ngạo không ngồi ở bên trên, Khương Mẫn tự nhiên cũng không nên ngồi trên, đành phải gọi người chuyển gấm đôn, một đám quan viên đại lý tự, đều an tọa ở bên cạnh, thấy hắn xử lý như vậy, dù muốn nói cũng không được, đành mắt điếc tai ngơ ngồi yên tại chỗ. Đợi đã lâu, Cảnh Thái bị kéo lên giống như chó sắp chết, giờ phút này tóc hắn rối bù, toàn thân vết thương chồng chất, nước mắt đều đã khóc khô, nằm sấp dưới công đường nói. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng quá, sự tình đốt cháy lương thực kho, không có một điểm liên quan đến tiểu nhân, đều là chủ ý của hộ bộ tư trữ chủ sự Trần Nguyên, xin đại nhân phân biệt rõ. Nói không cần ngươi công khai cũng đã chậm đến đây, lại bắt đi đánh, chỉ cần đánh không chết là được. Thẩm Ngạo hoàn toàn không có ý tứ hỏi án, hời hợt lại là một cái đánh chữ. Bức cung, cái này thật đúng là oan uổng Trầm đại công tử rồi, hắn chỉ đánh người cũng không mở miệng hỏi cung. Vẫy tay về hướng Đặng Long hiểu ý, đi đến bên người Thẩm Ngạo nói. Công tử có cái gì phân phó, dẫn mấy huynh đệ đi, bắt Trần Nguyên đến đây. Đặng Long có chút do dự nói. Trần Nguyên chính là quan viên chính lục phẩm, không tức chức quan hắn trước chỉ sợ. Thẩm Ngạo trừng mắt liếc hắn. Nhanh đi, tất cả hậu quả ta tới gánh chịu. Đặng Long lập tức đi, chỉ một lúc sau Trần Nguyên kia liền bị áp giải đến, quần áo hắn mất trật tự, hiển nhiên còn chưa mặc quần áo, mặc dù là đã trở thành tù nhân, dù sao Trần Nguyên vẫn đã làm quan, vừa thấy được mọi người trên quan tòa, liền nhe răng cười lạnh. không biết chư vị đại nhân mời hạ quan đến cần làm chuyện gì. Trong lòng hắn có vẻ khiếp sợ thần kỳ, nhưng trên mặt không có ý sợ hãi nào, chính là đối với đại lý tự khanh Khương Mẫn cũng không bao giờ có một tia e ngại. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, bước đi qua đỡ lấy Trần Nguyên tay, nói. Trần đại nhân, hôm nay mời ngươi đến, là có chuyện muốn hỏi tinh tường. Hừ, Trần Nguyên cười lạnh, đã hỏi sự tình cũng nên có hỏi bộ dạng sự tình, phái người tới bắt ta như vậy, là có ý gì? Ta là viên chức ngay cả khi có tội tại lúc không cởi quần áo quan này. Thẩm Ngạo cười ha hà mà xen vào lời hắn, Trần đại nhân nói lời này là như thế nào? Ngươi là mệnh quan triều đình, ai dám nói ngươi có tội, Thẩm Ngạo ta là người thứ nhất không đồng ý. Đến đây, dâng nước nóng, chuyển ghế hùm đến, mời Trần đại nhân ngồi. Các sai dịch hai mặt nhìn nhau, nước nóng. Cái này là vật gì? Chẳng lẽ là nước trà, về phần cái ghế hùm này, lại càng văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Thẩm Ngạo giờ mới hiểu được tra tấn thời đại này thật sự quá rất lại phía sau rồi, rõ ràng ngay nước nóng và ghế hùm đều không có, cái này gọi là nhân tình làm sao chịu nổi. Đành phải nói, vậy thì đánh đi kéo ra ngoài đánh trước một hai canh giờ rồi nói sau, à trước tiên đem quần áo của hắn cởi xuống, không cần phải khách khí. Ngươi điên rồi, Trần Nguyên giận dữ thấy mấy sai dịch chạy tới, nhất thời ngây dại, kẻ điên như vậy thật đúng là văn sở vị. Góc truyện audio.com, văn, mới nghe lần đầu, lễ không dùng dưới thứ dân, hình không dùng trên quan lại, đây là quy củ từ xưa đến nay, đường đường sĩ đại phu, hắn cũng dám đánh. Ta không điên, Thẩm Ngạo cười khổ, móc lệnh tiễn ra. Nhìn lệnh tiễn như thấy mặt vua, là hoàng thượng muốn đánh ngươi, một điểm liên quan cùng đệ tử đều không có, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ta điên rồi. Tốt, nhớ kỹ cả cái tội danh này cho ta, hắn đây là mắt không có vua, phỉ báng triều đình. Đặng Long không nhịn nổi, hỏi. Công tử, cái này cũng gọi là phỉ báng triều đình. Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Đương nhiên là vậy, hắn mới vừa nói ta là kẻ điên có phải không? Nếu ta là kẻ điên, hoàng thượng ban thưởng lệnh tiễn, đây là cái gì? Có phải là nói hoàng thượng có mắt không tròng, nhìn người không rõ? Hoàng đế chúng ta anh minh thần võ tuệ nhãn như đúc như thế nào đến trong miệng hắn, lại thành hôn quân? Người nói xem, cái này có phải là trong mắt không có vua? Có phải là phỉ báng triều đình không? Đặng Long ngẩn người, lẩm bẩm nói, giống như rất có đạo lý. Trần Nguyên kêu to, người đây là ngậm máu phun người cố tình gán tội. Còn muốn nói nữa, đã bị người xách tay mang đi ra ngoài. Đợi đến lúc kéo hắn lên, Trần Nguyên đã hấp hối, đầu năm nay làm quan đều khuyết thiếu rèn luyện thể dục, bờ mông bị đánh, liền không chịu nổi, nằm sấp trên công đường, miệng lại rất khỏe mạnh, cười lạnh nói. Ha ha, ha ha, hôm nay ngươi đánh ta, tương lai ta sẽ trả cho ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần, cho ngươi không có đường trở về. Thẩm Ngạo nhấp một ngụm trà, khoan thai nói. Cái này thì không cần, dù sao mạng của ngươi cũng sắp chấm dứt được rồi, nên đánh cũng đã đánh, hiện tại Trần đại nhân còn có cái gì muốn nói không? Trần Nguyên giữ tợn cười nói, có ta muốn buộc tôi ngươi, cái dám sinh nho nhỏ này, dám ẩu đả quan viên, mắt không kỳ cương, làm việc tư trái pháp luật. Thẩm Ngạo thở dài, đến lúc này, ngươi vẫn cãi lại cứng rắn, người đâu, vả miệng hắn, ai dám? Trần Nguyên trừng mắt như hồ, nhìn qua sai dịch đi đến trước mặt. Thẩm Ngạo quát, đánh, các sai dịch chen chúc đi lên, hoặc giữ tay, hoặc cầm chân, một người sai dịch làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay 10, 3-3-3 tát mấy cái trên khuôn mặt Trần Nguyên, Trần Nguyên bị đánh đến đầu phát mộng, trong miệng nhổ ra một búng máu. Thẩm Ngạo ngồi thưởng thức kịch hay, cười đến như tắm gió xuân, ngược lại, mấy quan viên đại lý tự bên cạnh thân lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy người này thật sự có chút quá mức ác độc. Kỳ thật bọn hắn không biết Thẩm Ngạo so với ai khác đều rõ ràng hơn, hoàng đế muốn hắn thẩm án, đúng là muốn cái hiệu quả này, nếu Thẩm Ngạo còn tao nhã mà chạy tới mời Trần Nguyên uống trà còn cần hắn làm cái gì? Loại sự tình này, ai không làm được? Ta hỏi lại ngươi, ngươi có cái gì muốn nói thật với ngươi, đã bắt ngươi vào đây, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài, muốn hiểu rõ ràng, không cần phải để chính mình chịu khổ càng vì tộc nhân của mình mà ngẫm lại. Trần Nguyên cười to, hừ không có gì muốn nói. Hắn lại rất kiên cường, cắn chặt răng, quyết không thổ lộ nửa chữ. Thẩm Ngạo thở dài, ngươi không nói, ta liền nói giúp cho ngươi đi. Ngươi cấu kết thương nhân bán lương thực cảnh thái, đem lương thực trữ trong kho chào hàng cho một mình hắn, mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, triều đình muốn kiểm tra thực hư khố phòng, ngươi sợ hãi sự. Góc truyện audio.com, việc đã bại lộ, liền dứt khoát tìm đồng lõa thiêu kho lương thực rồi, làm đến cùng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, có phải không? Trần Nguyên cười lạnh, nho nhỏ dám sinh, lại rất biết mơ màng, ánh mắt Thẩm Ngạo siết chặt lạnh lùng nhìn Trần Nguyên nói. Đến, dẫn cảnh thái tới, Không bao lâu, Cảnh Thái toàn thân là vết thương kia liền bị áp lên, Thẩm Ngạo chỉ vào Cảnh Thái nói. Trần đại nhân có nhận thức hắn hay không? Trần Nguyên nhìn cũng không nhìn. Không biết, Cảnh Thái nói, đại nhân, ta nhận thức hắn, hắn và ta giao tình thâm hậu chính là hắn, xui khiến người thiêu kho lương thực rồi. Trần Nguyên trừng mắt nhìn Cảnh Thái nói, người chớ ngậm máu phun người, chú ý đầu của mình. Những lời này ẩn có ý uy hiếp, thật ra cũng khiến Cảnh Thái rụt rụt cổ, lại không dám nói tiếp. Nhưng Thẩm Ngạo lại lơ đễnh, xem ra không cần hình, Trần đại nhân chắc là không biết công khai rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, cấp trên của ngươi, còn có ai tham dự việc này, ngươi chưa nói xạo, bằng ngươi, một chủ sự nho nhỏ, cũng không làm ra loại sự tình kinh thiên động địa này được, rốt cuộc là ai xui khiến ngươi? Trần Nguyên chỉ cười lạnh, cũng không đáp lời nói, trong lòng của hắn tinh tường, chỉ cần chết không buông miệng, ai cũng không thể làm gì được hắn. Thẩm Ngạo nghiêm mặt hổ nói, tra tấn, mấy sai dịch mang theo thủy hỏa côn tiến lên, Thẩm Ngạo lại khoát khoát tay. Chậm đã, quá không có sáng ý rồi, tra tấn chỉ là biết đánh đòn. Cái này tư duy cũng quá sơ cứng đi à nha, khó trách dũng khí Trần Nguyên này đầy đủ như vậy. Thẩm Ngạo mỉm cười mà nhìn Trần Nguyên, chỉ là cười như vậy mặc cho ai nhìn thấy đều có ý sợ hãi vô hình, chỉ sợ hôm nay Trần Nguyên mới thật sự là gặp khắc tinh đời này. Thẩm Ngạo mang ngữ điệu không sợ hãi nói, cởi hết quần áo Trần đại nhân ra, để lên trên đường lớn, lại trói chặt tay chân của hắn vứt trên mặt đất, bôi mật nước tại hắn toàn thân, a, Trần đại nhân chính là người quý giá, loại sự tình đánh đòn này, chẳng phải là làm nhục trong sạch của hắn sao? Người tới, đi làm theo như ta nói. Trần Nguyên vốn là nghe Thẩm Ngạo muốn lột sạch quần áo hắn đặt ở trên đường cái, lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, dù sao hắn cũng là xuất thân người đọc sách tuy phạm vào sự tình thiên hạ không dung, nhưng cảm thấy chữ thẹn viết như thế nào, cũng là biết đến rất rõ, lại nghe Thẩm Ngạo bảo người thoa mật khắp trên người hắn, nhất thời lại không biết đây là cái hình pháp gì. Bên cạnh thân, trong lòng Đặng Long rất hiếu kỳ liền hỏi. Công tử, bôi mật làm cái gì? Thẩm Ngạo thường thức nhìn Đặng Long, người này rất có tiền đồ đấy, còn biết kẻ sướng người họa cùng mình, cười lạnh nói. Bôi mật côn trùng trên mặt đất con kiến, cái gì gì đó, dĩ nhiên là bâu tới, nhưng con kiến, côn trùng kia tuy không cắn chết người, nhưng mấy ngàn con không ngừng cắn, hắc hắc cũng không giết chết Trần đại nhân, lại có thể lại để cho Trần đại nhân nếm thử tư vị nuôi dưỡng con trùng, để hắn nằm mấy canh giờ cam đoan hắn cái tội gì đều nhận hết. Đặng Long hít một hơi lạnh, khó kìm lòng nổi mà dựng ngón cái lên. Công tử cao minh, nhưng trong lòng lại dùng mình một cái, Thẩm công tử này thật sự là tâm ngoan thủ lạt mà độc kế ép nhận tội như vậy, hắn nghĩ ra được. Người đọc sách chính là người đọc sách, không phải có câu nói rất hay sao? Đọc sách càng nhiều, ý nghĩ xấu thì càng nhiều. Hôm, góc truyện audio.com, này cuối cùng là nhận được xác minh rồi. Trên núi Vạn Tuế, đám sương bay mịt mù, đứng ở giữa sườn núi nhìn xuống, có thể thấy được mưa bụi dưới núi mông lung, cảnh trí mơ hồ, gió lạnh thổi qua, mang đến hàn ý lạnh lẽo, Triệu Cát không nhịn được, nhìn sắc trời một chút, lẩm bẩm nói. Mưa gió nổi lên, xem ra trời lại muốn mưa. Dương Thiễn mím môi, cúi người xuống không nói, gần đây tính tình Hoàng thượng là càng ngày càng cổ quái, hắn vụng trộm liếc Hoàng thượng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người một hàng quan viên quỳ xuống đất bên ngoài đình nghỉ mát. Quan viên quỳ trên mặt đất toàn thân đều bị cái đám sương này thấm vào ướt sũng, lại nguyên một đám mặt xám như cho, bên trong bi thương, còn mang theo vẻ căm hận nào đó. Triệu Cát ngồi xuống, chầm chập mà nhấp một ngụm trà, khoan thai nói. Các ngươi tới, là vì việc này. Cách chương.